ta còn có cái dám đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.